Cô là dân chơi hả? Chương 16, góc truyện audio.com. Két, Minh khẽ hôn lên trán nó rồi chúc nó ngủ ngon. Hân vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm, Minh đi trước đi. Hân muốn nhìn thấy Minh đi an toàn mới vào nhà. Nó nhìn Minh chằm chằm nói. Hân đi vào trước đi. Minh cũng muốn thấy Hân vào nhà rồi mới yên tâm về nhà. Thế là hai người cứ chí chóe với nhau một lúc rồi Minh đành chịu thua đi về trước. Bó tay với cô bạn gái bé nhỏ này. Không hiểu sao cô có cảm giác bất an. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhà định bước vào nhưng có cánh tay ai đó chặn lại không thể đóng được. Chị Thanh đâu rồi chú? Minh đến nhà đã thấy ba Thanh ngồi mệt mỏi. Ờ, Minh hả con? Chú không biết con Thanh nó có chuyện gì mà. Từ hồi chưa đi học về nó cứ giam mình trong phòng không chịu ăn cơm. Con nghe bác Trương tài xế nói khi rước nó đã thấy nó khóc rồi. Con lên hỏi thăm và khuyên nó xuống ăn cơm giùm bác nhé. Ba Thanh hiền hậu nói. Vậy để con lên xem sao. Minh nói rồi tiến thẳng lên phòng Thanh. Cốc, cốc, con không muốn ăn, mọi người đi hết đi. Hu hu hu hức, hức, chị Thanh, là em Minh đây, chị mở cửa cho em đi. Kịt, em tới rồi sao, hức, hức cầm vào đây đi chị có chuyện quan trọng muốn hỏi em. Nhìn Thanh bây giờ thật thê thảm, mặt mày tèm lem nước mắt, không biết khóc ra sao mà mắt cô sưng chùm bụp. Nhìn phát tội, chị, có chuyện gì xảy ra mà chị lại khóc nhiều vậy? Minh từ từ bước vào phòng hỏi, nhìn xung quanh phòng anh nói tiếp, lại còn đập phá đồ nữa chứ? Thật ra chị bị chuyện gì mà ra nông nổi này thế hả? Cái đó chị phải hỏi em mới đúng. Chấm, em làm gì chị đâu chứ? Minh không hiểu nói đúng hơn là bạn gái em. Sao em không giữ bạn gái mình cho cẩn thận? Để cô ta đi dụ dỗ bạn trai người khác thế hả? Thanh hét lên, mắt in tia giận dữ. Chị đang nói gì em thật sự không hiểu. Hừ, chắc em cũng bị nó trèo lên đầu lên cổ rồi chứ gì. Nó ăn nằm với người khác có khi em cũng không biết luôn ấy chứ. Thanh giận quá mất khôn. Chửi rủa lung tung, chị thôi đi, em không cho chị xúc phạm tới cô ấy. Minh cáu, giờ này em vẫn còn ngu muội sao hả Minh? Em bị người ta chơi một vố sao lưng vậy mà còn binh nó nữa hả? Em ngu ngốc từ hồi nào vậy hả? Thanh điên tiết quát, từ nãy tới giờ em chả hiểu chị nói gì cả. Chỉ toàn chửi mắng người khác thôi. Nếu em không hiểu thì chị nói rõ cho em hiểu. Hân bạn gái của em đang âm mưu, giành giựt, chiếm đoạt nam của chị đó. Em hiểu chưa hả? Thanh hùng hổ nói, chị nói bậy bạ cái gì thế? Làm sao có thể như thế được? Hai người họ từng nói là bạn của nhau mà. Với lại từ lúc có mặt Hân tới giờ, hầu như chẳng thấy hai người họ nói chuyện với nhau nói chi là những cử chỉ thân mật. Làm sao mà Hân lại định cướp anh Nam chứ? Em không tin đâu, Minh nói dứt khoát, thì chị cũng có ngờ đâu. Cho hồi chiều này, Nam nói với chị là đói, chia tay, và chị muốn biết lý do tại sao như thế. Hức, anh ấy còn nói là anh ấy vẫn còn yêu bạn gái cũ. Không muốn cô ấy hiểu lầm nên đòi chia tay. Với chị, hức hức, nói đến đây nước mắt lại trào dâng. Anh ấy đòi chia tay với chị sao? Anh Nam không phải là người vô trách nhiệm đến thế đâu. Nói chia tay là chia tay liền sao? Mà anh ấy còn nói là yêu bạn gái cũ. Như vậy cũng đâu có bằng chứng Hân là người con gái đó chớ. Minh lên tiếng phản bác, chị đâu có đoán mà không có bằng chứng chớ, chị đã cho người điều tra và biết, người bạn gái mà Nam nói chỉ có Hân thôi, à không là Băng Băng mới phải, cô ta là con gái của bác Lâm, bạn của ba em đó, cô ta quen Nam đã mấy năm rồi, vậy mà chẳng nói gì cho em biết sao, Thanh nói rồi nhìn sang Minh, im lặng là vàng, chị đoán không sai mà. Cô ta chắc chắn là có ý đồ nên mới không nói cho em biết sự thật về mối quan hệ với Nam đây mà. Còn bày đặt mặt lạnh làm như không quen biết nữa chứ. Đúng là hồ ly tinh mà. Thanh chưa nói hết câu. Mình đã bước ra từ lúc nào. Mình chạy ngay ra cửa lấy chiếc mô tô phân khối lớn của mình chạy vụt đi. Bỏ mặc lời kêu ý ới của ông Thịnh ba Thanh. Tại sao em lại gạt tôi chứ? Tại sao em không nói hết mọi chuyện với tôi? Hay em vẫn chưa tin tưởng tôi điều gì? O đang muốn đùa giỡn tình cảm của tôi chăng? Minh chạy nhanh mà đầu óc trong vô thức ở nhà nó. Một bàn tay chắn cửa làm nó không đóng lại được. Nó ngước lên xem ai là thủ phạm. Thì ra là cái tên tội đồ mà nó căm ghét. Anh đến đây làm gì? Nó nhìn Nam hỏi trong tức tối. Anh đến đây để thăm em. Anh chờ em gần 2 tiếng rồi đó. Lúc trưa không thấy em trên lớp làm anh rất lo. Bây giờ thấy em vẫn bình an làm anh an tâm lắm. Nam cười hiền nói, tôi không cần anh phải lo. Nếu cần thì hãy lo cho bà cô bạn gái của anh đi. Tôi không muốn có cái diễn phúc đó đâu. Nó nói và định đi vào trong. Thì bị Nam nắm kéo lại. Anh làm cái gì vậy hả? Nó bực mình rồi đấy. Anh có chuyện muốn nói với em. Nam buồn bã nói. Tôi với anh không còn gì để nói hết à. Bây giờ anh buông tay tôi ra. Còn để tôi vào nhà nữa chớ. Sao bây giờ nó không còn thấy tim đập mạnh khi nhìn thấy Nam nữa nhỉ? Cho anh 10 phút, chỉ 10 phút thôi rồi anh sẽ đi mà. Nam năn nỉ nó, được thôi, anh còn 9 phút 48 giây đó. Có gì thì nói mau lên đi. Nó tỉnh queo nói, Nam cũng bất ngờ về cách nói bình thản của nó. Chẳng lẽ nó không còn cảm giác với anh nữa sao? Không thể được, anh không cho phép nó vứt anh ra khỏi trái tim nó. Không bao giờ, anh khi nãy đã thấy Minh đưa em về, trông hai người khá vui vẻ. Có phải những điều đó chỉ là sự đùa giỡn của em thôi? Phải không? Nam nói mà nhìn về phía nó, trông chờ sự trả lời của nó. Không phải vui mà là quá vui. Tôi và Minh không phải chỉ là đùa giỡn kiểu trẻ con đâu. Anh hiểu không hả? À, nói với anh chắc cũng không hiểu đâu. Từ trước đến nay anh luôn xem tình cảm của người khác là một trò đùa mà. Nó cười chua chát, không phải như em nghĩ đâu. Em yêu em là thật lòng mà. Bây giờ anh cũng đã chia tay với Thanh rồi. Chúng ta quay lại được không em? Nam nói như đang khóc, thật nghẹn ngào, đó tôi nói có sai đâu. Anh chẳng xem bạn gái mình ra gì cả. Chắc anh đã chiếm được cái cổ quý của cô ta rồi chứ gì. Nên bây giờ định đá người ta hả? Đúng thật là một kẻ vô liên sỉ. Đê tiện, nó nói trong tức giận. Anh cấm em nói anh như thế. Em là của anh không cho phép em rời xa anh mà đi theo thằng khác, em rõ chưa? Giờ đây ai có thể nhận ra, người nói những câu dọa nạt này chính là người mà mọi người đều xem là hiền như cục bột ấy ạ. Bây giờ anh đã lòi ra mặt chuột của mình rồi. Thật đúng là một kẻ tham lam. Nó khinh thường nói, ở một khúc xa xa có một chiếc xe phân khối lớn đang chạy tới. Nó không để ý cho lắm nhưng anh chàng bên cạnh thì nãy giờ đang quan sát. Mặc kệ nó đứng đó chửi rủa mình, thấy chiếc xe chạy gần lại phía hai người, Nam nhếch lên một nụ cười đều cán, xoay sang ôm lấy người nó và kiss nó. Khá bất ngờ với hành động của Nam nhưng bất ngờ nhất chính là cái con người đang chạy xe ngang qua chỗ nhà nó. Nhưng không thèm nhìn lại mà vẫn chạy mất hút. Chát, anh làm cái quái gì thế hả? Nó vừa chùi môi mình vừa quát. Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình với em thôi mà. Nam vẫn giả vờ với khuôn mặt buồn nói. Anh đừng đưa ra bộ mặt giả tạo đó nữa. Chẳng phải anh thấy Minh đến đây rồi giả ra cái trò đó sao? Nó trừng mắt với Nam nói. Hừm, em biết rồi còn hỏi anh làm gì? Nam nhìn lơ đãng đâu đó nói. Anh thật bỉ ổi, giở ra thủ đoạn đó để chia rẽ chúng tôi sao? Anh đừng có nằm mơ. Nó bỏ mặt Nam đi nhanh vào nhà. Anh sẽ không cho phép em được hạnh phúc với thằng Minh đâu. Bằng mọi giá đấy, Nam nói vọng theo. Anh không biết nó có nghe không nhưng gần như câu nói đó là để nhắn nhủ anh thì đúng hơn. Bằng mọi giá, đúng vậy. Bằng mọi giá em sẽ không được hạnh phúc với ai ngoài anh đâu. Nó chạy vụt lên phòng, khóa chặt cửa lại, chằng chọc mãi mà không ngủ được. Nó bận phải suy nghĩ ra cách giải thích để Minh không phải hiểu lầm nó nữa. Hai lần giải rồi đây, chắc nó phải kể hết đầu đuôi mọi việc cho Minh biết quá. Nó tin Minh, chắc Minh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm cho nó. Mong là thế, thôi giờ phải đánh một giấc đã. ngày mai còn phải chiến đấu mọi việc nữa chứ 6 giờ 15. Hôm nay nó đến trường sớm hơn mọi ngày. Sáng sớm nó đã đánh thức bác Thư. Nuôi nó từ nhỏ để chỉ nó cách nấu ăn. Chuẩn bị cơm hộp cho Minh. Hôm nay nó hưng phấn lắm nha. Cười tủm tỉm suốt ngày. Vì hôm nay là lần đầu nó nấu ăn cho người khác đó. Nó còn trang điểm chỉnh chu lại nhan sắc cho thật đẹp nữa. Chắc Minh sẽ bất ngờ với món quà của nó lắm đây. 6 giờ 30, 6 giờ 45 bộ, 7 giờ. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh đâu cả. Nó cũng đưa hộp cơm cho bọn bạn xung quanh luôn rồi. Bọn họ cứ ngồi đó khen mãi nhưng nó có thèm để ý đâu. Từ lúc vô học tới giờ nó cứ ngóng ra phía cửa rồi lại gục đầu xuống bàn. Nói chung là không có tâm trí để học nữa. Nó ủ rủ xuống 5 tiết học. Ê, Như, hôm nay bà có thấy băng nó sao sao không? Y như người mất hồn ấy. Hoàng khều khều vai Như nói. Khi mắt thì vẫn nhìn nó đi phía trước. Mà hình như có liên quan đến chuyện hôm qua ha gì á. Hôm qua nó cúp thì Minh cũng không thấy tâm hơi luôn. Hôm nay Minh nghỉ chắc là có chuyện rồi. Như xoa cằm nói. Hay là mình hỏi bà luôn nhỉ? Hoàng nói xong chưa để Như trả lời đã phóng lên trước mặt nó. Tươi cười nói, hôm nay bà sao vậy? Mặt cứ buồn buồn, hổng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng thăm dò nó, không có gì đâu, tại hôm nay mình hơi mệt thôi. Nó cố cười gượng nói, rồi bình thản bước đi tiếp. Đúng là có chuyện mà, nhìn tướng nó là biết rồi. Hay, ông Minh làm gì nó rồi? Như vỗ vai Hoàng nói. Rồi ngước lên trời suy nghĩ. Đừng có ở đó nói gở. Băng không phải hạng con gái dễ giải đâu. Yên tâm đi, chắc cậu ấy chỉ mệt trong người một chút thôi mà. Hoàng trả lời rồi cũng bỏ tay vào túi bước đi. Đi học về nó cũng chạy ngay lên phòng VSCN xong. Nó nằm ịch xuống giường lấy con dế ra gọi ngay cho Minh nhưng chỉ nhận được cái giọng như robot của tổng đài. Sao lúc này nó ghét ơi là ghét cái giọng này thế không biết? Sao Minh không bắt máy chứ? Không lẽ đấy là cú sốc của Minh sao? Chắc chắn là Minh hiểu lầm nó rồi. Thiệt là rắc rối quá. Cậu ấy cứ nghỉ như hôm nay thì làm sao mình giải thích được đây? Không được cái miệng ăn mắm ăn muối này. Ngày mai nhất định cậu ấy sẽ đến thôi mà. Tự tin lên nào, nhưng sao không cười nổi thế này? Ai biểu hồi tối không chịu ngủ làm gì? Bây giờ mắt bị thâm quầng, y như gấu trúc ấy. Còn đi trễ nữa chứ? Tại đi xe nhà nhưng kẹt xe quá nên mới thế ấy chứ? Ây da, nó nhắm mắt nhắm mũi đi nên đụng trúng ai đó. Xin lỗi bạn nha, nó cười cười nhìn nạn nhân nhưng nụ cười khựng lại trên môi nó. Minh, nó kéo tay Minh lại, tuy đứng đó nhưng cậu ấy vẫn không nhìn vào mặt nó. Có chuyện gì, Minh hỏi, nhưng mặt thì lầm lì. Không cảm xúc, cậu còn giận chuyện hôm qua sao? Những gì cậu thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Minh không, nó nắm lấy tay Minh giọng gấp gáp. Không cần nói cho tôi biết đâu. Dù sao chúng ta cũng đâu có quan hệ gì. Minh nói rồi gạt tay nó ra khỏi tay mình. Chân anh tiến bước, không có quan hệ gì sao? Phải rồi, mình chưa là gì của anh ta cả và anh ta cũng không là gì của mình. Đâu cần phải giải thích cho anh ta hiểu chứ. Đúng là đồ giận dai như đĩa. Không quan tâm đến cảm xúc của mình hay sao mà nói những lời đó chứ. Cho cậu biết, bây giờ cậu không năn nỉ xin lỗi tôi. Thì đừng hòng tôi tha thứ cho cậu. Hôm nay không khí trong lớp không tốt cho lắm. Tràn ngập sát khí, nhất là hai cái ban cuối ở tổ 1 và 4. Mặt ai cũng lạnh tanh, không nói một chữ nào. Ranger, hết giờ Minh lấy sách vở đi đến thư viện, để tìm tài liệu cho bài kiểm tra sắp tới. Còn nó thì như cục đất cứ ngồi ì một chỗ không chịu đi đâu. Như này, tôi thấy tình hình hơi bị căng à nha. Hay mình làm này đi. Hoàng thủ thỉ vào tay Như rồi chạy vèo ra cửa ở thư viện. Minh này, cậu lấy sách gì thế? Hoàng lẽo đẽo theo sau hỏi. Bài tập toán nâng cao. Minh nói mà mắt vẫn dán vô cuốn sách. Cậu chăm chú học thế. Hay mình đi xả stress chút đi hả? Hoàng vẫn tiếp tục nói. Cậu có thấy Hân hôm nay kỳ lạ lắm không? Vẫn tiếp tục,